Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236 tiến vào thông đạo. Nguyên lai, kia Giang Nam Nhứ bản tôn Nguyên Anh cố nhiên cùng ngoại đan Nguyên Anh xác nhập. Này đan điền chung lại là có mặt khác biến hóa. Nơi này trước nói chính là, kia Nguyên Anh. Nơi này chỉ chính là ngoại đan Nguyên Anh cùng bản tôn Nguyên Anh kết hợp thể. Tuy rằng xác nhập, mà Nguyên Anh lại là thông qua dòng nước ấm quan hệ cùng Bắc Sơn Lò liên hệ tới rồi cùng nhau. Kể từ đó, linh lực cuối cùng quy túc đó là kia Bắc Sơn Lò, nhưng thấy linh lực còn ở mọi người trên người luân hồi. Lại là có thiếu bộ phận thông qua Giang Nam Nhứ Nguyên Anh. Tiến vào tới rồi Bắc Sơn Lò bên trong. Như thế tính ra. Giang Nam Như Thiên Đạo phương pháp không những không có tán loạn, ngược lại có vẻ càng thêm lợi hại. Nhưng thấy những cái đó linh lực tiến vào đến Bắc Sơn Lò bên trong, liền vừa đi đã không có bóng dáng, dường như là đá chìm đáy biển giống nhau. Đối với Giang Nam Như bản thân tới nói, những cái đó linh lực tuy rằng là tiến vào đến nàng trong đan điền, lại không thể vì nàng sử dụng. Tuy là như thế, những cái đó linh lực cũng toàn bộ đều tiến vào đến nàng trong cơ thể. Cuối cùng là ở linh lực tổng số thượng lấy được ưu thế. Càng nhưng huống, Giang Nam Như không dám hấp thu quá nhiều người khác linh lực. Chỉ là mỗi người đòi lấy một chút. Đối với người khác tới nói, cố nhiên linh lực giảm bớt không dễ phát hiện. Hơn nữa cũng sẽ không đi hoài nghi Giang Nam Như. Giang Nam Như nội tâm cố nhiên mừng như điên. Mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nhưng thấy Giang Nam Nhớ nhìn phía trước mở ra hình tròn thông đạo, biểu tình lại là biến hóa quỷ dị lên. Nguyên lai, kia nơi xa hình tròn trong thông đạo một mảnh ồn ào, căn bản là không phải một cái an tĩnh nơi. Nàng đột nhiên nhớ tới cửu u hai chữ, thân mình lại là không tự chủ được đánh lên dùng mình, thật tốt quá. Thông đạo mở ra, đa tạ ngươi, Nam Nhớ muội tử. Hỏa đạo nhân thấy kia huyền minh cái bóng sơn mở ra thông đạo, trong lòng đại hỉ, ngay cả tâm tình cũng biến hóa rất nhiều. Vội vàng nói, Giang Nam Như cũng là trời xui đất khiến dưới, mới trợ mọi người mở ra thông đạo. Tất nhiên là hơi hơi mỉm cười. Xấu hổ nói, Hỏa đại ca hà tất khách khí. Đây là tiểu muội nên làm. Huống hồ, tiểu muội cho rằng này nguyên bản chính là 9 người chi công lao. Bởi vậy mới không có cùng chư vị thương nghị, liền tự chủ trương, ai, cũng là ta đại ý. Nghe nói Giang Nam Như lời nói, kia Hỏa đạo nhân lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chậm rãi nói, ta vốn tưởng rằng bằng vào chúng ta 8 người thực lực, đã là có thể mở ra kia thông đạo, lại vẫn là thiếu chút nữa thất bại. Nếu không có là Nam Như muội tử ngươi tương trợ, chỉ sợ chúng ta không những mở không ra kia thông đạo, một thân linh lực cũng sẽ tán loạn sạch sẽ. Phỏng chừng kia Hỏa đạo nhân theo như lời phi giả. Mọi người nghe xong đều thiện ý hướng Giang Nam Như khách khí vài câu. Đặc biệt là kia Sử thị huynh đệ hai người, càng là đối Giang Nam Như cực kỳ khách khí. Giang Nam Như tự nhiên minh bạch Sử thị huynh đệ ý tứ. Nếu không có là có Giang Nam Như trợ giúp, bọn họ khẳng định là mở ra không được trước mắt hình tròn thông đạo. Giang Nam Như lại là miễn cưỡng khách khí vài câu, liền cùng kia mọi người chậm rãi tiến lên. Giang Nam Như xem minh bạch, kia 8 người không có một cái hoài nghi chính mình linh lực giảm bớt là cùng Giang Nam Như có quan hệ. Ngược lại bởi vì vừa mới Giang Nam Như giúp đỡ sự tình, càng vì gần sát vài phần. Nhưng thấy mọi người chậm rãi mà đi, không bao lâu liền tiến vào tới rồi trong thông đạo. Giang Nam Như cũng là thân mình tiến vào đến trong thông đạo, mới nhìn đến kia trong thông đạo cảnh tượng. Trong thông đạo cùng Giang Nam Như sở tưởng tượng bất đồng, không có gì âm u ma quỷ chờ vật, ngược lại so ngoại giới muốn càng thêm bình thản một ít. Nói tóm lại, ở kia trong thông đạo đi chậm, lại là giống như là sân vắng tản bộ giống nhau, căn bản là không có một tia không thuận. Hết chương.